Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, không có đơn giản như vậy. Nghỉ ngơi cái gì, tạm thời để ở một bên, liên lạc với Trần Thần, biết được đối phương vẫn còn hiện trường phát hiện án quanh thân thăm viếng hậu. Mẫn học ý định thân tới hiện trường đi xem, ba gã người chết. Vô luận để chỗ nào đều tính toán đại bản án, như thế nào coi trọng đều không đủ. Thảm án phát sinh ở ngoại ô một mảnh đang tại phá bỏ và rời đi nơi khác phòng ốc bầy ở bên trong. Quanh thân hộ gia đình đã muốn rời xa thất thất bát bát. Cho nên án kiện phát sinh đêm đó, cũng không phát hiện người chứng kiến. Cũng bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác. Phụ cận vốn là không nhiều lắm, camera cũng bị hủy đi sấp xỉ rồi. Cho nên muốn thông qua giám sát và điều khiển đến tra tìm hung thủ cũng thập phần khó khăn. Chút nào không biết mình ngày nghỉ sắp ngâm nước nóng Tào Thu Bạch. Tâm tình tiểu tung tăng như chim sẻ mở hơn một giờ xe. Rốt cục trở lấy Mẫn học đến mục tiêu chính là Mẫn đội, bên này, Trần Thần Đại thật xa tự mời đến lên. Cũng may ở vào phá bỏ và rời đi nơi khác khu. Những người còn lại con mèo nhỏ 2-3 con. Không có khiến cho cái gì vây xem. Mẫn học gật đầu đáp lại. Không có vội vã tiến hiện trường phát hiện án. Theo thường lệ trước hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Hoang vu, cái từ này mặc dù là tại ma đô quanh thân. Sử dụng đến khả năng đều không thỏa đáng. Nhưng ở cái này tấm phá bỏ và rời đi nơi khác khu lại rất hợp thích. Tàn gạch đoạn ngói, gió thổi qua bụi đất phi dương. Quanh thân còn ngừng lại vài cỗ xe đào cơ. Tăng thêm vài phần công trường khí tức. Bất quá bởi vì phát sinh án mạng. Hiện trường hôm nay cũng không khởi công. Cảnh giới tuyến trong ngoài. Một đại đội các đội viên đang tại bốn phía thăm dò. Cha tìm lấy khả năng tồn tại manh mối, chỉ là thẳng đến hiện tại, còn không có tin tức tốt truyền đến, xem ra hung thủ rất là cẩn thận, lựa chọn gây hiện trường cũng thập phần lợi cho che giấu bản thân. Mẫn học về phía sau vẫy tay một cái, chính học theo bốn phía quan sát Tào Tiểu Bạch Tiểu chạy tới. Mẫn ca, đi, vào nhà, nha. Ngẫm lại vừa muốn nhìn thấy máu chảy đầm đìa tràng diện. Tào Tiểu Bạch một lần muốn tìm cái gì lý do kéo dài. Nhưng mà ngẫm lại mỹ hảo ngày nghỉ. Tiểu Bằng hiếu lại dứt khoát kiên quyết đi theo. Rơi xuống đất thước bốn tầng lầu nhỏ. Được quanh thân công trình ảnh hưởng. Đám người vào cửa đầu tiên quan cảm chính là tứ phía đều là xám. Nhưng mà những này cho bụi. Cùng giờ phút này tại môn trong sảnh mảng lớn vết máu đối với so với. Lại có vẻ gặp dân chơi thứ thiệt. Bởi vì Mẫn học tới chậm, thi thể đã bị chỡ đi. Chỉ có trên mặt đất bạch tuyến, tỏ rõ lấy người chết chết đi hình thái. Tào Tiểu Bạch gọi ra một hơi. Khá tốt, chỉ còn vết máu. Thị giác lực đánh vào lập tức thấp xuống hơn phân nửa. Tuy nhiên nhiều máu như vậy cũng rất dọa người, nhưng đối với tại nhìn quen các loại thi thể cảnh sát hình sự mà nói. Tính toán là sơ cấp hiện trường, Trần Thần cũng không biết bên cạnh vị này Tiểu Bằng hữu loạn thất bát tao tiểu tâm tư. Hắn chính nhất bên cạnh lộ ra được hiện trường ảnh chụp. Một bên hướng Mẫn học làm lấy nói rõ, môn sở người chết là nhà này nam chủ nhân. Tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua 9 đến 11 giờ trong lúc đó. Tử vong lúc đầu hướng phía cửa phương hướng hiện lên nằm sấp tư thế. Nguyên nhân tử vong là bộ ngực, trúng tính ra đao. Nói xong Trần Thần mang theo Mẫn học hai người. Hướng đầu bậc thang đi đến. Tiện đà trên bậc thang đại lượng vết máu lại lần nữa khắc sâu vào mi mắt. Nơi này là nữ chủ nhân tử vong địa điểm. Đầu thượng chiều ngửa mặt ngã xuống đất, tử vong thời gian cùng tử vong nguyên nhân cùng nam chủ nhân đại khái giống nhau. Cẩn thận từng ly, từng tí vượt qua vết máu, mấy người lên lầu 3, Trần Thần đẩy ra sườn đông cửa phòng ngủ, quen thuộc mùi máu tươi lại lần nữa truyền đến, lần này vết máu là trên giường, Trần Thần mở miệng lần nữa, nơi này là nhà này con gái gian phòng. Hẳn là trong lúc ngủ mơ bị giết, tử vong thời gian cùng trước hai gã người chết không sai biệt lắm. Nhưng nguyên nhân tử vong không kiểu như là bậc cao nhất. Nàng là bị người dùng độn khí mấy lần tiến hành đập nện. Cuối cùng nhất đập trúng đầu mà vong, bởi vì hung khí cũng không còn sót lại tại hiện trường. Pháp y thông qua miệng vết thương hình dạng sơ bộ phán đoán. Miệng vết thương có thể là búa tạo thành. Giản yếu giới thiệu xong ba gã người chết tình huống hậu, Trần Thần không có chấm dứt báo cáo, mà là giảng thuật nổi lên phán đoán của mình. Căn cứ hiện trường tình huống, ta sơ bộ phán định hung thủ đầu tiên do cửa trước tiến vào, chuẩn bị trộm cướp tài vật, lại vừa vặn đụng phải nam chủ nhân, sau đó đem sát hại. Lúc này, nữ chủ nhân nghe tiếng từ lầu hai phòng ngủ xuống lầu xem xét. Lành nghề đến thang lầu lúc vừa vặn gặp được hung thủ hành hung. Hoảng sợ thét lên đưa tới hung thủ chú ý, tiến tới bị diệt khẩu. Về sau hung thủ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Tại tìm tòi lúc phát hiện lầu ba phòng ngủ đang tại ngủ say con gái, tiện đà đau nhức hạ sát thủ. Cuối cùng, hung thủ tại vơ vét tài vật hậu, bỏ trốn mất dạng. Trần Thần lại lấy ra vài tấm hình, nội dung là trong phòng thùng tủ tử toàn bộ bị mở ra đảo loạn trang cảnh. Dùng chứng thật hung thủ nhập hộ mục đích, đối với Trần Thần công tác, mẫn học tỏ vẻ khẳng định, cẩn thận tỉ mỉ xác thực, cũng chịu động đầu óc, sau nào đó trích đánh một gậy động thoáng một tí động vật mạnh hơn nhiều. Nhưng là đối với hắn suy đoán, mẫn học cầm giữ lại thái độ, quanh thân đều thăm viếng qua rồi ưa có phát hiện gì, Trần Thần lắc đầu thở dài, tạm thời không có. Mãn gia thuộc người nhà tại cuối cùng một đám dọn nhà đám người. Nghe nói đoạn thủy cắt điện kiên trì chịu đựng non nửa năm. Cuối cùng rốt cục đã được như nguyện ký hiệp nghị. Chỉ là không nghĩ tới thoáng cái người toàn bộ không có. Có bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Khổ như thế chứ. Người truy cầu bất đồng. Không có gì hay nói. Lại từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần hậu. Mấy người đi xuống lầu. Thấy Tào Tiểu Bạch ánh mắt phiêu hốt, tâm tư nói không chính xác toàn bộ bay tới, ngày nghỉ, hai chữ lên rồi. Mẫn học lại hướng nàng vẫy vẫy tay, tìm ra ba cái điểm đáng ngờ, nếu không ngày nghỉ hủy bỏ, mẫn học ngữ khí lạnh nhạt đưa ra yêu cầu. Trước kia đều nói qua rồi muốn làm cho người ta ra nghỉ, cũng không thể vô duyên vô cớ nói hủy bỏ tự hủy bỏ là hơn nữa. Thiết lập điều kiện cũng càng có tính khiêu chiến, thú vị tính không phải sao. Tuy nhiên mẫn học biểu lộ trước sau như một gợn sóng không sợ hãi. Tào Tiểu Bạch chẳng biết tại sao chính là từ trong đó nhìn ra, gian trá giảo hoạt. Tào Tiểu bằng hữu nội tâm điên cuồng hò hét lấy, đại ma vương. Ta chỉ biết không có đơn giản như vậy. Có vấn đề, chứng kiến mẫn học quét tới ánh mắt. Tào Tiểu Bạch lập tức nghiêm, không có vấn đề. Người cũng có thể thử xem, đối với Trần Thần. Mẫn học ngữ khí chuyển đổi vì đề nghị hình dáng. Trần Thần lập tức gật đầu, như có điều suy nghĩ bắt đầu đứng dậy. Ba cái điểm đáng ngờ đã mẫn đội có thể nói ra nói như vậy. Như vậy chứng minh trong lòng hắn, lần này án điểm đáng ngờ ít nhất tại ba cái đã ngoài. Nhưng hắn vừa mới đến hiện trường như vậy trong chốc lát, cũng không có gặp thi thể, thậm chí chỉ biết cái đại khái, có thể nhìn ra nhiều như vậy điểm đáng ngờ ư, người với người chênh lệch thật sự lớn như vậy, nghĩ. Tới đây, Trần Thần cũng không khỏi có chút hoài nghi khởi nhân sinh cuộc sống đến. Lão Cố không biết từ nơi nào thăm viếng trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này. Hắn vỗ vỗ Trần Thần bả vai, lời nói thâm thía nói, cái này là mẫn đội. Trần Thần nghe vậy ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức tinh thần chấn động. Đúng vậy, cái này là mẫn học. Làm hình trinh công tác không đến 2 năm, liền đã phá hoạch đại án muốn án hơn 10 khởi mẫn học. nổi tiếng ma đô hình trinh giới mẫn học. Tại một người như vậy thủ hạ làm việc, có thể học được chẳng lẽ không phải so người bên ngoài nhiều hơn nhiều lại có cái gì tốt hoài nghi. Nhân sinh cuộc sống, sớm muộn gì có một ngày, ta cũng có thể như thế ưu tú. Nghĩ thông suốt hậu, Trần Thần lập tức tinh thần gấp trăm lần vùi đầu vào tình tiết vụ án trong nghiên cứu. Lão Cố thấy thế giống như vui mừng, giống như hâm mộ, thở dài, tuổi trẻ thật tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.